cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 174, chương 168, trở lại quá khứ. Ở dưới ánh trăng mở ra, hấp thu nguyệt quang chi lực, một mặt mang ngươi trở lại quá khứ, một mặt xuyên qua tương lai, làm ngươi hô lên chú ngữ liền có thể mở ra xuyên qua hành trình. Lão bà hệ thống lần này không có đòi hỏi nhiều nói ra điều kiện, mà là nhàn nhạt giải thích, chỉ đơn giản như vậy. Triệu Trạch nghe xong lập tức đại hỉ, thầm nghĩ muốn nếm thử một phen xúc động, cũng lập tức mãnh liệt. Bất quá trước đó, vẫn là muốn trước đem Thanh Hà tiên tử đưa trở về mới được. Nếu không vạn nhất tại chính mình xuyên qua thời không lúc nàng tỉnh lại, phẫn nộ đem phòng ở hủy đi, tai họa đến kề bên này cư dân liền không xong. Tử Thanh bảo kiếm, nghe nói rút ra kiếm này, chính là Tử Hà tiên tử ý trung nhân, ta có muốn thử một chút hay không đâu. Sau đó, đem Nguyệt Quang bảo hạp thu vào chữ vật túi bên trong. Triệu Trạch rón rén trở lại thư phòng, đem Tử Thanh bảo kiếm cầm ở trong tay, chuẩn bị trả lại cho đang ngủ say Thanh Hà làm nàng rời đi lúc. Đột nhiên nghĩ đến liên quan tới cầm kiếm truyền thuyết, ra ngoài hiếu kỳ, hắn nhịn không nắm chặt trường kiếm nhẹ nhàng vừa gảy. Bàng Tử Thanh bảo kiếm lập tức xuất khiếu ba tấc, phát ra từng tiếng duyệt kiếm minh. Ta đi, không phải đâu, dễ dàng như vậy liền rút ra. Chẳng lẽ ta là Tôn Ngộ Không chuyển thế hay sao? Không biết là bởi vì hai lần trước triệu hoán, mới cùng Bắc Đèn kết duyên bị nó tán thành Triệu Trạch. Chưa từng nghĩ tới hắn có thể rút ra Tử Thanh bảo kiếm. Đây quả thực lật đổ hắn nhận biết. Giờ phút này, trong đầu hắn một hồi oanh minh. Rất nhiều không đâu vào đâu ý nghĩ, đều đang nhanh chóng thoáng hiện bên trong. Cũng chính là vào lúc này, Tử Hà tiên tử bỗng nhiên mở hai mắt ra. Từ trên ghế bỗng nhiên đứng dậy, ngồi rồi, lão bà đại nhân, nhanh đưa nàng trở về. Không nhìn thấy trước mặt nữ tử áo tím trong mắt mừng rỡ, còn tưởng rằng nàng là Thanh Hà nghe được kiếm minh sau bị bừng tỉnh. Triệu Trạch cấp tốc đem Tử Thanh bảo kiếm nhét vào trong tay nàng. Bước ra lui lại lúc vội vàng hướng hệ thống phân phó nói. Quá tốt rồi, ta cuối cùng cũng tìm được. Nguyên lai hắn chính là ta ý trung nhân, chẳng trách cảm giác vừa thấy mặt liền có chút quen thuộc đâu. Muội muội Thanh Hà dùng quá nhiều ức chế thần kinh thuốc ngủ tạm thời mê man. Tử Hà rốt cuộc có thể tại ban đêm thức tỉnh, nàng vừa vặn lấy được đối thân thể trưởng khống quyền, liền phát hiện Triệu Trạch lén lén lút lút đi vào, cầm Tử Thanh bảo kiếm tường tận xem xét, lập tức liền đem nó rút ra. Vẫn luôn không có lên tiếng Tử Hà, lúc này mới mừng rỡ đứng dậy muốn cùng hắn nói chuyện. Công tử, cũng chính là lúc này, Triệu Trạch hoảng sợ đem Tử Thanh bảo kiếm nhét vào trong tay nàng. Hóa thành huyễn ảnh hướng phía sau thối lui, Tử Hà muốn gọi lại hắn, làm hắn chớ sợ, có thể xung quanh thiên địa đột nhiên run lên, ý thức của nàng trong nháy mắt bắt đầu mơ hồ, lại xuất hiện lúc đã ở quen thuộc bàn ti ngoài động. Bàn ti đại tiên, ngươi vừa vặn đi nơi nào? Nguyệt quang bảo hạp đâu? Trước ngực mang theo một cái trường mệnh khóa thanh niên, ngay tại chỗ cửa hang lo lắng chờ đợi, nhìn thấy đột nhiên biến mất nửa canh giờ, lại đột nhiên xuất hiện Tử Hà tiên tử về sau, lập tức mừng rỡ tiến lên đón. Nghĩ cái gì đâu? Tôn Ngộ Không đều đã là đấu chiến thắng Phật, làm sao có thể còn chuyển thế trùng tu? Ta có thể rút ra Tử Thanh bảo kiếm, cũng hẳn là trùng hợp thôi. Đợi chút, vừa vặn Thanh Hà tiên tử gọi ta cái gì? Công tử, không đúng, nàng không phải Thanh Hà, mà là Tử Hà. Việc này nháo, Tử Hà tiên tử đã biến mất một hồi lâu. Theo hoài nghi mình là Tôn Ngộ Không chuyển thế trong lúc khiếp sợ, chậm rãi tỉnh táo lại Triệu Trạch, hồi tưởng lại lúc trước nét mặt của nàng cùng lời nói. lập tức liền không nhịn được có chút hối hận. Được rồi, cũng là ta cùng nàng không có duyên phận, lại coi như nàng nguyện ý, ta cũng không có nhiều như vậy ái muội năng lượng cho nàng tục thời gian. Nhất định là không thể cùng một chỗ. Suy tư một hồi, Triệu Trạch từ bỏ đem Tử Hà Tiên Tử lại triệu hoán đi ra. Ở trước mặt nàng rút ra Tử Thanh Bảo Kiếm, trở thành nàng ý trung nhân, từ đó thu hoạch nàng phương tâm ý nghĩ. Dù sao, không nói buổi tối Thanh Hà hắn không giải quyết được, một ngày gần 1.400.000 điểm ái muội năng lượng, cũng nằm ngang ở giữa hai người không thể vượt qua rãnh trời. Tại này có được ngắn ngủi đẹp tốt, chờ sau mất nàng sau đau khổ tưởng niệm, còn không bằng tại sự tình không có phát sinh trước đó trực tiếp từ bỏ. Xuyên qua đi Nguyệt Quang Bảo Hạp, vung đi tạp niệm trong lòng, Triệu Trạch đưa tay vỗ chữ vật túi, đem Nguyệt Quang Bảo Hạp lấy ra tự lẩm bẩm lúc, trên mặt tràn đầy không che giấu được chờ mong, là đi trước tương lai, vẫn là trở lại đi qua đâu. Dậm chân đi vào bên ngoài trên bình đài, vuốt vuốt Nguyệt Quang Bảo Hạp, Triệu Trạch bắt đầu suy tư cái này khó có thể lựa chọn vấn đề. Xuyên qua tương lai, có thể nhìn thấy sau này mình thành tựu, còn có thể ghi chép hết thảy quốc gia sổ số cùng nhẹ nhõm kiếm tiền phương pháp. Đối với hắn lực hấp dẫn không thể bảo là không lớn, mà trở lại đi qua, có lẽ có thể tìm ra thế giới này cha mẹ chân chính nguyên nhân cái chết. Có khả năng lời nói, hắn còn nghĩ gặp lại thấy vì hắn chết thảm tiểu long nữ cùng đồng tiểu uyển. Này đồng dạng lệnh Triệu Trạch tim đập thình thịch, ngay tại hắn do dự lúc, Triệu Trạch không có chú ý tới, trong tay thưởng thức Nguyệt Quang Bảo Hạp, đã bị hắn trong lúc lơ đãng mở ra một cái khe, mà đại biểu đi qua một mặt, ở dưới ánh trăng ẩn ẩn phát sáng lên, tìm kiếm thế giới song song cha mẹ tử vong chân tướng. Còn phải lại xuyên qua vài chục năm, thừa dịp lúc trước chính mình không tại biệt thự trang viên lúc, vụng trộm đi gặp Long Nhi cùng Tiểu Huyền các nàng, hẳn là cần thật lâu thời gian, vẫn là đi trước tương lai nhìn xem chính mình rốt cuộc như thế nào đi. Liền xa xa nhìn một chút, tăng thêm ghi chép sổ số dãy số thời gian, cũng hẳn là chậm trễ không được bao lâu. Xoắn suýt một hồi lâu, Triệu Trạch mới quyết định đi trước tương lai, không có quá để ý ẩn ẩn phát sáng Nguyệt Quang Bảo Hạp. Hắn phất tay đem này mở ra, làm đại biểu tương lai một mặt đồi ánh trăng, lớn tiếng nói, bàn nhược đến bờ bên kia, ông, làm chú ngữ xuất khẩu nháy mắt. Một đoàn rực rỡ truyền tống quang mang theo Nguyệt Quang Bảo Hạp bên trên tán phát mà ra. Đem hắn trong nháy mắt bao khỏa lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Một hồi trời đất quay cuồng qua đi, Triệu Trạch liền xuất hiện tại một mảnh không biết tên đồng ruộng bên trong. Hắn bên trái đằng trước nơi xa là liên miên đồi núi dãy núi. Tay phải bên cạnh mấy trăm mét bên ngoài thì là một cái thôn xóm nhỏ. À, đây là đâu? Ta thật xuyên Việt rồi. Nhưng như thế nào cảm giác không thích hợp đâu. Ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ từ từ, thân là luyện khí kỳ 3 tầng sơ kỳ tu sĩ, còn có tiên thiên cảnh sơ kỳ võ giả tu vi. Triệu Trạch hơi chút đảo mắt, liền thấy rõ xung quanh tình huống, không khỏi nhíu mày lẩm bẩm nói. Hắn lập thân nơi chính là một mảnh mọc đầy cỏ dại ruộng dốc. Mà nước chảy róc rách phía sau cách đó không xa, thì là địa thế tương đối cái hố ruộng nước. Giờ phút này, trong đó đang có mấy cái nông phu tại đỡ cày trồng trọt. Cái này khiến từ nhỏ chưa thấy qua trâu cày Triệu Trạch rất cảm thấy mới lạ, đồng thời trong lòng cũng có loại cảm giác không ổn. Bởi vì nơi này nếu như là tương lai lời nói, trồng trọt phương thức đâu còn có lạc hậu như vậy. Lại cho dù là nông dân, cũng không nên mặc như thế chưa bao giờ thấy qua vải thô áo gai. Hơi chút suy tư, Triệu Trạch liền phát hiện hắn đến vô cùng có khả năng không phải tương lai, mà là không biết bao lâu xa đi qua. Cũng may kiểm tra một chút vật phẩm của mình, Nguyệt quang bảo hạp ngay tại trong tay hắn, căng phồng chữ vật túi cũng tại bên hông hắn, trên ngón tay nhẫn xương cũng tại, không hề thiếu cái gì. Cái này khiến Triệu Trạch cảm thấy an tâm một chút. Sắc mặt cổ quái, hắn ở thức hải bên trong hỏi, lão bà đại nhân, Nguyệt quang bảo hạp có phải hay không hỏng? Tại sao ta cảm giác đây không phải tương lai đâu? Nó không có hư, là ngươi làm thuộc về đi qua một mặt hấp thu quá nhiều nguyệt quang chi lực. Nó tất nhiên sẽ mang đến trở lại quá khứ, mà không phải đi mặc toa tương lai. Hệ thống giọng nữ nhàn nhạt đáp lại, tựa như này ngoài ý muốn phát sinh tình huống. Căn bản là mảy may dẫn không dậy nổi nàng tâm tình chập chờn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục